Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3264, Nhiệm vụ 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khi đi làm còn muốn dán tiêu xưng dán. Đối ngoại liền nói là ngã. Sau ở chung hình thức dần dần phát triển thành Ninh Thư có cái gì không cao hứng, hoặc là Vương Thiên Đông có cái gì làm không đúng. Ninh Thư lập tức liền bày biện khuôn mặt, tiến vào chiến tranh lạnh hình thức. Vài ngày đối Vương Ngày Đông đều là lãnh nhược băng xương bộ dáng. Vô luận hắn làm cái gì đều không được. Vương Thiên Đông cắn răng nói. Đều là lỗi của ta, nếu không ngươi đánh ta một trầu. Ninh Thư, ta cũng không phải là thích đánh người người. Vương Thiên Đông hấp khí nói. Ta biết ngươi không phải. Sau đó Ninh Thư một cái tát mạnh tử vỗ tới. Lại sau đó chiến tranh lạnh kết thúc. Lại khôi phục trước đó ở chung hình thức. Mỗi đánh một lần, Ninh Thư đều sẽ cho Vương Thiên Đông hơi tốt một chút đãi. Ngộ, sẽ có chút lui một bước làm hắn tiến một bước. Chẳng hạn như sẽ làm cho hắn bên trên giường ngủ. Vương Thiên Đông cảm thấy mặc dù đau đớn một chút, nhưng là quan hệ hòa hoãn. Rất tốt, người đều có tính chơ. Làm gặp được sự tình một loại phương pháp có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sau, người liền sẽ không lại nghĩ biện pháp khác. Mà Ninh Thư bây giờ đang ở bồi dưỡng Vương Thiên Đông tính chơ. Mỗi lần gặp được sự tình đều dùng một loại phương pháp giải quyết. Đánh một trận liền tốt. Nếu như còn không được, Vương Thiên Đông sẽ cầu lại. Đánh một trận, mà sau khi đánh, chuyện lúc trước liền xóa bỏ, tan thành mây khói. Vương Thiên Đông sẽ phi thường ỷ lại loại phương pháp này. Dùng để giải quyết hai người ở giữa mâu thuẫn. Ninh Thư một giây trước vẫn là lãnh nhược băng xương bộ dáng. Sau khi đánh, một giây sau sắc mặt liền sẽ tốt hơn nhiều. Cùng trở mặt tựa như. Mà Vương Thiên Đông âm thầm thở dài một hơi. Cảm thấy sự tình giải quyết. Mà Ninh Thư sẽ nghĩ phương nghĩ cách chính mình gây mâu thuẫn. Vừa có mâu thuẫn, Vương Thiên Đông liền sẽ mở ra cầu đánh hình thức. Sau khi đánh, vì để tránh cho Vương Thiên Đông trong lòng xuất hiện nghịch phản, sẽ chủ động cho hắn thoa mặt, làm khăn nóng thoa thoa mặt, lại cho hắn đổ nước. Mà Ninh Thư một bộ dáng vẻ khổ não. Người có thể hay không đừng để ta như vậy đánh ngươi, ta có chút không đành lòng. Ninh Thư liền cùng một đóa thịnh thế bạch liên hoa đồng dạng. Đừng như vậy, đừng ép ta đánh ngươi. Ta thật không muốn đánh ngươi. Mỗi lần đánh Vương Thiên Đông thời điểm, đều là một mặt ta không muốn đánh ngươi, ta rất đau lòng. Thế nhưng là nếu như Vương Thiên Đông không cho Ninh Thư đánh, Ninh Thư liền sẽ khôi phục lãnh nhược băng xương bộ dáng. Vương Thiên Đông lại tìm không thấy biện pháp khác, cho nên chỉ có thể cầu đánh, mà Ninh Thư sẽ không trực tiếp đi lên liền đối Vương Thiên Đông đánh điên cuồng một trận, mà là biểu hiện ra phi thường không tình nguyện, đồng thời kháng cự vẻ mặt tới, sau đó lại không tình nguyện mà đối với Vương Thiên Đông dùng sức đánh. Đương nhiên là có thời điểm Vương Thiên Đông bị đánh đau muốn hoàn thủ thời điểm, Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực đem Vương Thiên Đông chấn choáng. Hiện tại cũng chỉ có tinh thần lực có thể sử dụng. Năng lực khác đều không sử dụng được. Vương Thiên Đông lúc tỉnh lại, Ninh Thư liền nói, ngươi vì cái gì luôn là động, một chút là té xỉu. Ngươi hẳn là đi bệnh viện nhìn xem, có phải hay không thân thể xảy ra chuyện gì mau bệnh. Vương Thiên Đông cũng buồn bực, đầu óc động một chút là rất đau. Nói không chừng thật là trong đầu xảy ra vấn đề gì. Nhanh đi bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra lại không có kết quả gì. Ngay tại như vậy tuần hoàn qua lại, lạnh lùng hâm nóng bên trong, Ninh Thư cùng Vương Thiên Đông tạo thành quỷ dị ở chung phương thức. Mà Vương Thiên Đông đã thành thói quen loại phương pháp này. Có thể nhanh chóng giải quyết hai người mâu thuẫn phương pháp. Vương Thiên Đông duy nhất sẽ không để cho Ninh Thư đánh chính là mặt. Dù sao, mỗi ngày mang thương dễ dàng gây nên người hoài nghi. Như vậy thường xuyên đấu vật cũng đều ném tới mặt. Ninh Thư cũng chưa từng nhắc lại chuyện đi về. Tựa hồ xem ra muốn thật muốn An An Tâm Tâm lưu lại cùng Vương Thiên Đông hảo hảo sinh hoạt. Làm Vương Thiên Đông càng thêm ra cảm thấy chính mình chịu ra thịt nỗi khổ. Rất đáng được, mặc dù đau đớn một chút, nhưng là có thu hoạch, nỗ lực được đền đáp. Làm Vương Thiên Đông đại não tiếp nhận loại này biện pháp. Giải quyết phương thức, cùng nói là biện pháp giải quyết, không bằng nói thành trừng phạt cơ chế. Cái này trừng phạt cơ chế quá thuận tiện, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau Vương Thiên Đông đối mặt Ninh Thư, đại não ngay lập tức sẽ mở ra loại này cơ chế, chỉ cần hai người trong lúc đó quan hệ xuất hiện vấn đề gì. Đại não đầu tiên hiện ra loại này biện pháp giải quyết, đồng thời đại não sẽ còn tê liệt Vương Thiên Đông. Mặc dù sẽ đau một chút, nhưng là sẽ có hồi báo. Cho nên Vương Thiên Đông trong lòng thường xuyên đang gieo hò. Đánh ta, mau đánh ta. Sau khi đánh, sự tình liền đi qua. Ninh Thư chỉ là một chút xíu cho chỗ tốt cùng ngon ngọt. Trước đó đều là mặt, không biểu tình, ngẫu nhiên cười một chút, sẽ làm cho hắn chen tại trên một cái giường, trừ cái đó ra sẽ không để cho hắn làm cái gì. Vương Thiên Đông mặc dù có biện pháp giải quyết, nhưng là bị đánh vẫn là rất đau, bởi vậy lo lắng Ninh Thư tức giận. Nàng tức giận, sau đó hắn liền muốn bị đánh, tại lặp đi lặp lại lạnh nóng giao thế bên trong. Vương Thiên Đông đại não đã định hình, đã có cố định tư duy, vốn chính là một cái chất phác người. Đời này to gan nhất sự tình ước chừng chính là bắt cóc người ủy thác. Ninh Thư sở tác sở vi chính là lại cho Vương Thiên Đông chỉ rõ một con đường, một cái giải quyết hai người mâu thuẫn biện pháp. Ngoại trừ không cho Ninh Thư ra tầng hầm, lúc khác Vương Thiên Đông đối Ninh Thư càng ngày càng tốt, ranh giới cuối cùng cũng càng ngày càng thấp. Đoán chừng tiếp qua không lâu, có lẽ liền có thể cho phép Ninh Thư rời đi tầng hầm. Bất quá Ninh Thư rời đi tầng hầm quan hệ đến Vương Thiên Đông tính mệnh. Vì chính mình mạng nhỏ, rất có thể liền bại lộ. Đây cũng là Vương Thiên Đông không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Bất quá mỗi lần Vương Thiên Đông cầu Ninh Thư đánh chính mình, Ninh Thư đều là một mặt thánh mẫu bạch liên hoa. Sau đó ra tay rất phi thường nặng. Sau khi đánh, lại hơi đối Vương Thiên Đông hỏi han ân cần. Hai tử một ngày một cái dạng, trước đó vẫn là đỏ rực làn da, bây giờ trở nên trắng nõn nà, thể trọng cũng tới đi. Xem ra nghe mi thanh mục tú, trưởng thành hẳn là một cái mỹ nữ tới. Cũng không biết có thể hay không lớn lên a. Hiện tại thời cơ còn chưa đủ rời đi. Vương Thiên Đông ngày ngày chiếu cố hai tử, có vẻ như còn không có thành lập bao thâm hậu cảm tình. Đợi đến thành lập cảm tình sâu đậm sau, cắt cách mới có thể vạn phần đau khổ. Không có đầu nhập thời gian tiền tài cùng cảm tình, hài tử có hay không tại cũng không đáng kể. Thế nhưng là nếu như đầu nhập quá nhiều chi phí đi vào, đột nhiên biến mất không thấy, kia mới kêu đau khổ cùng không cam tâm. Hơn nữa làm hài tử tiếp nhận phụ thân chiếu cố làm sao vậy? Không thể giống kịch bản trong chịu khổ như vậy chịu hành hạ, không biết làm sao sống được. Hoàn toàn chính là một cái tâm lý dị dạng hài tử. Bất quá hài tử này chỗ thật là bị Ninh Thư não nhân đau. Nàng đi sau, hài tử này liền không có cha không có mẹ. Hơn nữa Ninh Thư là sẽ không cho phép hài tử này cùng Vương Thiên Đông sinh hoạt. Trước khi đi phải giải quyết Vương Thiên Đông. Thật muốn tặng cho người ủy thác người nhà sao? Trực tiếp cửa phòng, vạn nhất, người ta trực tiếp đưa cục cảnh sát. Không có người nhận nuôi đến lúc đó trực tiếp đưa cô nhi viện. Ninh Thư hướng hệ thống hỏi. Người hỏi lại hỏi một chút người ủy thác. Rốt cuộc có trở về hay không tới. Đứa nhỏ này thật làm cho người chết lặng. Quả nhiên có lo lắng chính là không tiện. Làm việc lo lắng nặng nề. Hết chương.